ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, vô hình lái xe, chí mạng nhất sách mới cầu ủng hộ. Quỳ cầu các vị độc giả các đại lão ủng hộ, hoa tươi nguyệt phiếu bình luận phiếu đều được, nếu như không có, thỉnh tại bình luận khu lưu cái bình luận, nhưng quả cam biết rõ có ai đang ủng hộ ta, vô cùng cảm kích, điều kiện gì? Phong ca vui mừng, không nghĩ tới Tần Minh tốt như vậy nói chuyện. Lúc trước hắn gặp được nhiều lần loại này tình huống. Nam cũng một mặt cừu thị, khiến cho giống như tự mình muốn cướp đối phương bạn gái đồng dạng. Phong ca nghĩ thầm, đã ngươi như thế thức thời, loại kia xuống chỉnh ngươi liền cả nhẹ một chút đi. Lúc này, Tần Minh cười trả lời, điều kiện rất đơn giản, đem ngươi hỏi vấn đề. Cầm đến hỏi mẹ ngươi, Phong ca, ngoặc kép, phốc phốc, Triệu Tiểu Quyên che miệng cười đến không dừng được, chung quanh đang dùng cơm khách hàng ầm vang cười to, Phong ca vô cùng ngạc nhiên, tổ chức nửa ngày tiếng nói trực tiếp kẹt tại trong cổ họng ra không được. Hắn không nghĩ tới Tần Minh vậy mà lại cho như thế cái trả lời, khiến cho hắn không biết làm sao, phát trực tiếp trong phòng. Hắn hơn vạn fan hâm mộ cũng cười phun ra. Ha ha ha, câu trả lời này mắc điểm. 6666, Phong ca bị cho ăn phân. Khó chịu bên trong, lần thứ nhất gặp Phong ca như thế mộng bức biểu lộ. Chết cười ta, gặp được đối thủ, Phong ca mẹ biểu thị rất vui mừng. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lâm Tử Phong sụp đổ giá trị 180 điểm. 180 khối tiền, tương đương với đem tiền bữa cơm này cho kiếm về. Tần Minh nghĩ thầm, cái này ra hỏa vẫn có chút tác dụng nha. Kia Phong ca lộn xộn một lúc lâu, hít sâu một khẩu khí bình phục tâm tình. Anh chàng, ta chỉ là hỏi nàng cái phổ thông vấn đề mà thôi. Ngươi không cần thiết như thế táo bạo a. Tần Minh lộ ra không hiểu thấu thần sắc, ngươi con mắt nào nhìn ra ta nóng nảy? Nếu như chỉ là phổ thông vấn đề, kia hỏi một chút mẹ ngươi cũng không sao chứ. Ngạch, Phong ca trực tiếp câm, mẹ nó, cái này ra hỏa làm sao khó chơi như vậy? Ha ha ha, hắn phát trực tiếp trong phòng, fan hâm mộ cười nổ, có người bắt đầu đánh lễ vật, toàn bộ bầu không khí so với hắn bình thường đùa giỡn người khác đều muốn tới phát triển. Người xung quanh cũng nhìn về bên này tới. Đối với Tần Minh quang tới ánh mắt khâm phục. Tưởng tượng một cái, đổi lại là bọn hắn tại Tần Minh vị trí, tuyệt đối trả lời không ra nghiêu bức như vậy đáp án. Bất quá nghĩ đến, bọn hắn cũng tìm không thấy xinh đẹp như vậy bạn gái. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Phong ca sụp đổ giá trị 230 điểm. Tần Minh kẹp cái thang bao, một ngụm bỏ vào miệng bên trong. Tiểu tử, cùng ta đấu, lão tử năm đó trang bức thời điểm, ngươi mới chỉ là một khỏa thụ tinh trứng đâu. Phong ca đứng ở nơi đó ấp úng, muốn nói lại thôi, từ mở phát trực tiếp làm video đến nay. Hắn từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi. Đây là hắn lần đầu gặp được khó chơi như vậy cục diện. Tần Minh khí định thần nhàn, lại hỏi ngược một câu, tại sao không nói chuyện? Phong ca, ngoặc kép, mẹ nó, này làm sao nói? Hắn muốn hỏi Triệu Tiểu Quyên vấn đề là, ngươi hôm nay mặc màu gì ni? Chẳng lẽ hắn dạng này đến hỏi mẹ hắn sao? Vậy cũng thật không có tiết tháo. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Phong ca sụp đổ giá trị 360 điểm. Tần Minh rõ ràng nhìn thấy, đối phương trên đầu sụp đổ giá trị đã đạt đến 40%. Đã từ xanh chuyển biến làm nhạt hồng sắc, thêm ít sức mạnh, làm không tốt lại có thể hoàn thành một đơn nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, hắn gặp Phong ca sắc mặt âm trầm nhìn mình chằm chằm. Liền tiếp tục thêm mắm thêm muối. Ngươi nhìn xem WG cái gì? Không có chuyện gì thì mau cút đi. chờ lấy ta cho ngươi bánh bao ăn sao? Phong ca, ngoặc kép, Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, chung quanh khách hàng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lâm Tử Phong sụp đổ giá trị 390 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lâm Tử Phong sụp đổ giá trị 420 điểm. Ngoặc kép, liên tiếp hai đầu thanh âm nhắc nhở. Cái này Phong ca sụp đổ giá trị cũng đạt tới 50%. Cái này tốc độ tăng lên xem như nhanh. Trải qua nửa ngày nghiên cứu, Tần Minh phát hiện nhiệm vụ này cũng không phải dễ làm như vậy. Bởi vì sụp đổ tỷ lệ tăng lên, quan hệ đến rất nhiều nhân tố. Nói ví dụ như tính tình, trong lòng năng lực chịu đựng vân vân. Đơn cử ví dụ, ở nhà thời điểm, hắn kích thích Tần Tiểu Ly 2 lần, đối phương sụp đổ tỷ lệ bất quá đến phần trăm 2 mà thôi. Tần Tiểu Ly tính tính tốt, mà lại tự mình là ca ca của nàng. Nàng không có dễ dàng như vậy tức giận, mà tại trên xe buýt, Tần Minh bất quá là mắng cái kia phụ nữ trung niên một câu. Đối phương liền cùng cái chó dại, sụp đổ ngay thẳng đón bão tố đến 50%. Còn nữa, Tần Minh nói hoặc là làm sự tình, có hay không chạm đến đối phương điểm mẫn cảm cũng rất trọng yếu. Triệu Tiểu Quyên chính là tốt nhất ví dụ, hắn cũng không trêu chọc đối phương tức giận, nhưng khi chúng tới câu, người thích ăn bao bì, cái này khiến nàng ích đến muốn chết. Sụp đổ tỷ lệ cũng trực tiếp bão tố đến 50%. Có thể thấy được, cái này sụp đổ hệ thống rất có chú ý, hắn còn phải tốn thời gian ở phía trên nghiên cứu một chút. Bên này, Phong ca tại Tần Minh hạ lệnh trục khách về sau, cũng không tiện tiếp tục đổ thừa. Hắn không phải đến ăn cái gì, còn ở nơi này quấy rối khách hàng, nếu là vướng mắc quá lâu, sợ bị cái này cửa hàng cơm lão bản dỗ ra ngoài. Kia liền càng mất thể diện. Huynh đệ, tính ngươi nghiêu bức, Sơn Thủy có gặp lại, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Tần Minh, ta đắc ý gì? Ngươi cái này người thật sự là kỳ quái. Ta cũng không phải không cho ngươi hỏi. Phong ca, ngoặc kép, hắn quay đầu bước đi. Không muốn lại nhìn thấy Tần Minh. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lâm Tử Phong sụp đổ giá trị 350 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lâm Tử Phong sụp đổ giá trị 280 điểm. Ngoặc kép, tại Phong ca bước ra bánh bao cửa tiệm thời điểm, Tần Minh nhìn thấy đối phương trên đầu sụp đổ giá trị đạt đến 60%. Hắn khá là đáng tiếc. Thêm ít sức mạnh liền có thể hoàn thành nhiều một đơn. Bất quá như loại này người hắn cũng lười đi lãng phí nước miếng. Huống hồ còn giúp Triệu Tiểu Quyên giải quyết cục diện khó xử. Cũng không thể nói không thu hoạch. Trên thực tế, Triệu Tiểu Quyên cũng không ngốc. Ngay từ đầu khả năng không có hiểu rõ thế cục. Về sau nhìn thấy Tần Minh thái độ, cũng liền chậm rãi thoải mái. Nàng nhìn chằm chằm Tần Minh, ánh mắt tỏa ánh sáng. Học trưởng, miệng của ngươi thật là lợi hại, mấy lần liền đem người ta làm chạy. Phốp, Tần Minh một trán hắc tuyến. Cô nương, lời này của ngươi nói đến thế nào có chút oai đi. Là ta nghĩ nhiều rồi, vẫn là ngươi lái xe rồi. Không có gì, Tần Minh ra vẻ bình tĩnh, miễn cho lại gây nên xấu hổ. Nhưng là hắn nghĩ như vậy, không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy. Xung quanh có không ít lão ca lại bắt đầu hướng bên này nhìn quanh. Ánh mắt bên trong tràn đầy nam nhân mới hiểu ý vị thâm trường. Không biết vì sao, Tần Minh theo bọn hắn ánh mắt bên trong còn chứng kiến vẻ khâm phục. Có thể không khâm phục sao? Có thể đem người nhà xinh đẹp như vậy cô nương vén lên đến chủ động lái xe tình trạng. Không hổ là đại thần, Tần Minh, ngoặc kép, Triệu Tiểu Quyên khá là thuần khiết, không có ý thức được miệng của mình lầm. Kia một mặt hưng phấn nhìn chăm chú, nhường Tần Minh cũng có chút chịu không được. Vô hình lái xe, chí mạng nhất, Ngạch, ngươi ăn no chưa? Ăn no nhóm chúng ta liền đi trước đi. Không đợi Triệu Tiểu Quyên trả lời, Tần Minh đã lôi kéo nàng đứng dậy tính tiền đi. Cái này địa phương là không ở nổi nữa. Hắn ra mặt dù dày cũng không nhịn được lái xe như vậy nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.